tôi muốn gặp Chu gia Song Hiệp, hiện có mặt tại đây chứ? Xin quý khách theo tôi nhập trang, chừng nào gặp trang chủ sẽ biết rõ. Làm ơn và báo trước, tôi tự ý vào sau. Thấy thái độ dị kỳ của tân khách, Tráng Đinh lấy làm lạ, nhìn kỹ rồi bảo với một Tráng Đinh khác. Này, vào đại sảnh báo với trang chủ đi. Chờ tên Tráng Đinh đó đi khỏi hồi lâu, Tế Quân Bảo mới đủng đỉnh chống gậy đi vào. Lúc đó cha Mạnh Thường đang ngồi ở hậu đường đàm luận cùng với Chu gia và ba con thì Tráng Đinh vào báo cáo. Thưa trang chủ, có khách lạ họ Tề ở Lưu Cầu Kiều muốn gặp Chu thiếu gia và nữ hiệp ạ. Cha Mạnh Thường cau mày hỏi, sao các người không theo thường lệ mời vào ngay? Dạ thưa, Tề tân khách nhất định nhờ vào báo trước ạ. Người đó thế nào? Thưa, tân khách mi thanh mục tú, đeo trường kiếm nhưng mà bị thọt chân ạ. Lão anh hùng nhìn anh em Chu gia có ý hỏi. Lam Mi và Chu Đức Kiệt nhìn nhau, lắc đầu, tỏ ý không quen ai họ Tề ở Lưu Cầu Kiều mà thọt chân cả. Âu Dương Tòng Cát nói, thì cứ ra xem là ai đã, rồi sẽ hay. Sáu người cùng đẩy kỳ đứng dậy, ra đại sảnh, bước xuống thềm thì nhìn họ Tề đang lững thững đi vào, cách nhau độ 10 bước. Tề Quân Bảo ngừng lại, dương cặp mắt sáng như sao mai, nhìn từ người nọ đến người kia, hồi lâu mới lên tiếng. Vị nào là Chu gia Song Hiệp? Từ nãy, sáu người đã lấy làm lạ về thái độ kỳ dị của tân khách, nhưng cũng mặc xem họ Tề định hành động thế nào. Thấy hỏi đến tên mình thì anh em Chu gia thận trọng tiến lên hai bước, cùng đáp. Chúng tôi đây. Tề Quân Bảo lại trừng trừng nhìn hồi lâu, rồi bỗng từ tay phải rút phát thanh trường kiếm, co chân hữu bị thọt lên, toàn thân dồn cả vào chân tả, giơ kiếm ngang mặt rồi lại đăm đăm nhìn, sắc diện tái đi, lạnh như tiền. Thanh kiếm bị rút xoạt ra khỏi vỏ, lòng lành sáng ngời, tia ra muôn vạn hào quang giữa ánh thái dương le lói, khí kiếm lạnh ngắt như giá băng. Không ai bảo ai, sáu người cùng lùi lại mấy bước, tưởng vị kiếm gia nào có thủ tới gây sự. Nhưng không, Tề Quân Bảo vẫn đứng y nguyên, độc cước như con hạc đậu trên mỏm đá vậy. Bỗng họ Tề cười ha hả, ghê rợn, lao thanh trường kiếm cắm phập xuống đất, cách nơi Chu gia Song Hiệp vài bước. Thanh kiếm đỏ lừ phe phẩy trước gió thu man mát. Buông chân chưa thọt xuống, Tề Quân Bảo đưa tay hữu chỉ kiếm, hất hàm hỏi anh em Chu gia như thách thức. Xin mời coi kiếm gì đây? Không do dự, Lam Y nữ hiệp nhìn quay một vòng. Lúc đó mọi người trông thấy lạ đều kéo tới đứng xem đông đảo. Bước tới rút cây trường kiếm lên, lật đi lật lại nhận xem. Đoạn nàng tiến thêm mấy bước nữa, đảo kiếm hoa lên mấy đường linh diệu, toàn thân uyển chuyển, tựa giao long. Lưỡi kiếm rít lên từng hồi bao phủ quanh mình nàng, lạnh lẽo như sương la một buổi chiều tà sơn cước. Tế Quân Bảo tươi hẳn nét mặt, mê man nhìn vị cân quắc giai nhân thử kiếm. Nữ hiệp ngừng tay, thu kiếm giữa những tiếng hoan hô vang dậy, xe lại một lần nữa, nhìn thẳng vào mặt Tề, buông sóng. Trảm Lưu Hùng Kiếm. Nghe vậy, Tế Quân Bảo tháo dây đeo kiếm quỳ xuống tam bối, hai tay nâng lên ngay trán. Từ nay, kiếm này đã có chủ. Tề mỗ xin người nhận lấy và cho phép tôi thưa một điều. Lam Y đỡ Tề Quân Bảo dậy, nhưng y lắc đầu. Xin người hãy nhận kiếm linh này đã. Tôi từ Bắc xuống Nam chỉ có một việc đó. Lam Y đỡ lấy bao, tra kiếm vào vỏ. Tề Quân Bảo liền đứng lên. Lam Y chỉ họ Âu Dương giới thiệu từng người một. Họ Tề nghiêm chỉnh thi lễ và nói với Trạm Mạnh Thường. Tự nhiên lại tới quý trang làm kinh động, mong lão anh hùng đại xá. Ôi, khách quý đến nhà là nguyện vọng của lão phu, xin mời vào nhà đã, rồi nói chuyện sau. Bảy người cùng vào đại sảnh, phân ngôi chủ khách, gia nhân dâng trà. Lam Y nữ hiệp đặt thanh trường kiếm lên giữa án, chỉ hai chữ Trảm Lư bằng vàng, dát trên vỏ kiếm đồng, xạ màu khói, và chữ Hùng cũng bằng vàng ở chuôi kiếm cho mọi người xem. Trạm Mạnh Thường nhấc kiếm lên ra khỏi vỏ tấm tắc khen ngợi và truyền tay cho ba anh em Tòng Cát xem. Âu Dương Bích Nữ xem kiếm sao chót, khen ngợi luôn miệng, mãi mới đặt kiếm xuống mặt án. Lam Mi nhìn nàng tủm tỉm cười, có ngụ ý gì thì cô gái thiếu lâm tự vẫn chưa hiểu. Chú Đức Kiệt nhìn Tế Quân Bảo. Sao tiên sinh biết anh em tôi ở Âu Dương Trang mà xuống tận đất Giang Nam này mà tìm? Tế Quân Bảo chậm rãi. Đại danh nhị vị ở Hoa Bắc, ai ai chả biết, nên tôi mạo muội vào Bình Dương huyện để xin ý kiến, cậy nhờ một việc tối ưu quan trọng cho đời tôi. Tiên sinh biết sinh quán chúng tôi ở Bình Dương huyện à? Họ Tề gật đầu. Dạ, nhờ sự ngẫu nhiên. Nhị vị có quen biết một người nào đó tên là Lôi Vân Long không? Chú Đức Kiệt nhìn Lam Y rồi đáp. Có, Tề tiên sinh cũng biết người đó ư? Tôi đã nói là do một sự ngẫu nhiên. Nguyên do cách đây độ 2 năm, một buổi chiều mùa hạ, mưa gió tầm tã, có 2 người khách lạ vào khu trại nhỏ của tôi xin trú mưa. Bản trại ở đầu phía bắc lưu cầu kiều, chắc nhị vị thừa biết khu đó. Đức Kiệt gật đầu. Chúng tôi đã qua lại nơi ấy mấy lần, khu bắc phần có nhiều trang trại, chứ không tấp nập như nơi trung tâm. Dạ, chính thế. Bởi vậy 2 người khách lạ cố đi tới đó, có lẽ bị thương, lại mưa nặng hạt quá nên rẽ vào tệ gia để trú mưa. Người trẻ tuổi thì trạc ngoại tam tuần, dong dỏng cao, quắc thước, khỏe mạnh. Còn người kia là đạo sĩ, trạc 50-56 tuổi, béo mập, diện mạo không có được hiền từ. Theo cách xưng hô thì 2 người đó là sư đệ. Người học trò là Lôi Vân Long, đạo sĩ tên gì thì không rõ, nhưng mà vận áo bát quái. Lam Y nữ hiệp nhìn mọi người giải thích. Đó là bát quái đạo sĩ, sư phụ của Lôi Vân Long. Thế rồi sao nữa hả tiên sinh? Lúc đó trời đã tối, mưa vẫn nặng hạt. Tôi có khoản đãi 2 người. Trong khi chuyện trò, họ có nhắc tới nhị vị và tỏ thái độ không được quân tử. Bởi vậy, sau khi mời họ về tư phòng, tôi cố ý rình nghe xem 2 người ấy nói những gì nữa. Lô Văn Long nói, 2 anh em Lam Y nổi danh hành hiệp mà bao nhiêu lâu nay đệ tử tìm kiếm cũng không hề gặp, thế mới lạ kỳ. Đạo sĩ suy nghĩ hồi lâu, hay là chúng ta về cả Bình Dương huyện? Không, đệ tử mới về Sơn Đông mà không gặp. Hôm sau, 2 người từ tạ ra đi. Tế Quân Bảo nhấc ngụm trà rồi nói tiếp. Riêng phần tôi, từ ngày được nghe danh nhị vị thì cũng muốn được diện kiến, để yêu cầu một việc. Nhưng mà nhị vị như cặp nhạn phương trời ấy, lần nữa mãi. Mấy tháng trước đây tôi có sang Bình Dương huyện hỏi thăm tới Ký Trang, thì vương quản gia cho hay là nhị vị đã xuống Giang Nam từ hồi đầu năm. Thăm dò mãi, có người khuyên nên đến trang trại Âu Dương Lão Anh Hùng, đó là nơi có nhiều giang hồ hảo hán hay qua lại. May ra biết được tin tức gì chăng? Quả nhiên là tôi đã gặp được cái may hãn hữu ngày hôm nay. Lam Y hỏi, thế còn thanh trường kiếm này? Dạ, tôi xin nói tiếp. Cây trảm lư này là của nội tổ tôi, tên là Tề Kim Báo. Xưa kia theo Mã Định Quốc, nguyên soái Bình Thiên Hạ, đoạt được của tướng Kim, truyền đời đời gia phụ. Tề Minh Châu bỏ học võ, cần công chẳng hành, danh chẳng đạt, là một chức quan nhỏ ở dưới quyền Tỉnh Vương Chu Trường Đức. Chẳng ngờ đệ tam thế tử của Tĩnh Vương là Chu Vĩnh An, tính tình dâm dật, thấy già mẫu nhan sắc nên tìm cách hãm hại gia phụ, những mong đoạt vợ người. Lúc đó tôi còn nhỏ tuổi, già mẫu bèn ra phó tôi và cây báu kiếm này cho người cử phụ lánh về lưu cầu kiều. Chối trần lại là phải báo thù, rồi già mẫu tuẫn tiết theo gia phụ. Nhưng không may cho tôi, năm 13 tuổi, lầm bệnh suốt 1 năm trời. Khi khỏi thì trần hữu lại bị thọt, không sao lành được. Kẻ thù thì vẫn ngang nhiên sống trên nhung lụa, bổ nhiệm tổng đốc Hàng Châu. Riêng tôi, tâm thân tàn phế, biết hành động ra sao cho thỏa oan hồn của mẹ cha dưới cửu tuyến. Lần nữa mãi, sau đây nghe đại danh nhị vị thiên hành hiệp, tôi ao ước được gặp, kính dâng báu kiếm, bái thỉnh khách anh hùng, vì họ Tề chúng tôi mà rửa mối thù huyết hận. Bởi vậy hôm nay, Tề Quân Bảo tôi ngông cuồng dâng kiếm, thì quả nhiên danh bất hư truyền, hiệp khách anh hùng nhận ngay ra được là báu vật, chủ của cây kiếm ấy thực sự là xứng đáng vô cùng. Nói đoạn, Tề Quân Bảo đứng dậy tập tễnh đến trước mặt anh em Chu Hiệp, quỳ lạy khóc rưng rức, khiến ai nấy đều cảm thương. Hùng khí nổi lên, muốn bắt ngay gian vương tàn ác, mòi gàn xé ruột báo thù thay cho họ Tề. Chu Đức Kiệt đỡ Quân Bảo. Tiên sinh hãy an lòng, anh em tôi sẽ vì người báo thù. Công ngài lặn lội ngàn dặm tới đây tất không có uổng, vậy hà tất phải ưu phiền. Chúng tôi hành hiệp có 3 người, Chu huynh đã có Thất Tinh Đao, phần tôi có Thái Dương Kiếm, đều do sư phụ Đức Võ Thượng Nhân trao tặng. Riêng Âu Dương Tẩu Tẩu Bích nữa đây còn thiếu Gươm Linh, vậy hãy nhận luôn cả sứ mạng báo thù giúp Tề quân. Thanh báo kiếm Trảm Lư quả là có mối duyên kiếp lạ lùng với Âu Dương, và ngay cả đến mối thù của Tề quân cũng có một sự liên lạc vô cùng mật thiết. Mọi người nghe Lam Y nói vậy đều ngạc nhiên nhìn nhau. Nữ hiệp hướng sang Chu Đức Kiệt. Hiền huynh chắc thừa hiểu là ngu muội định nói gì. Đức Kiệt gật đầu cất giọng trầm trầm. Hồi xưa, gia sư học đạo trên Cửu Huyền Sơn ngoài cửa quan, anh em tôi được đọc cuốn Cổ Kim Bảo Kiếm Tùng Thư do tổ sư Huyền Vân trưởng lão truyền lại. Vốn truyền về kiếm thuật, gia sư đã đạt được phương pháp luyện thép được đúc báu kiếm không thua gì những cây danh kiếm ngàn xưa. Lợi giả thủy đoạn giao long, bộ hỏa tây tượng trảm thiết nhị nể.

y rất thản nhiên nên ngu thần không nghi ngờ gì cả. Đã đành là vậy, may đến trẫm đã dự tính trước mà còn nhầm, mất công mà lại còn không tỏa ý. Thôi, về. Nói về Lý Thị, khi Âu Dương Nghĩa vừa đi được ít ngày, tức khắc nàng thu xếp mọi vật trong nhà cùng với người lão bộc là Trương Đức đem hai con trai và tiểu đồng về quê ở Kinh Luân, huyện thuộc nước Hàn. Trước khi đi, Lý Thị bảo với Trương Đức hỏa thiêu nhà cũ rồi mới lên đường. Quảnh lại trong ngọn lửa bốc cao thiêu rụi nơi tổ ấm, trong khi người chồng thân yêu thì xa vắng, nơi quê người, không biết chàng sống chết thế nào. Lý Thị lòng đau như cắt, lệ mờ khóe mắt. Về quê ngoại được mấy ngày, một đêm mưa gió lạnh lẽo, nàng trong đèn ngồi bên giường khâu áo cho con và thỉnh thoảng âu yếm nhìn hai trẻ nhỏ ngây thơ ngủ say sưa. Chồng con nhớ đến chồng, nàng gạt lệ đau thương. Nàng khâu khâu mãi, đến khuya, bất giác mệt mỏi quá, ngủ gục bên con lúc nào không biết. Bỗng gió thổi tung hẳn cánh cửa phòng, Lý Thị giật mình vội vã, trở dậy, định ra đóng cửa, thì một người tóc rối bù, rủ xuống mặt từ ngoài sân đen tối, cứ lù lù bước vào. Người đó tiến đến bên ngọn đèn dầu leo lắt đứng thẳng nhìn mẹ con Lý Thị. Nhờ ánh đèn, nàng kinh ngạc nhận ra nét mặt âu sầu của chồng. Người chồng yêu quý mà hàng ngày nàng đếm từng giây từng phút đợi từng giờ. Nhưng lạ thay, coi kìa, sao cổ của chàng lại có một vết đỏ chạy quanh như máu. Từ vết ấy vẫn còn thấm lần lần nhỏ giọt xuống án. Sắc mặt chàng trắng bệch. Lý Thị gọi. Lang quân. Mừng mừng tủi tủi, nàng đưa tay định ôm lấy chồng thì Âu Dương Nghĩa vội vàng lùi lại ra hiệu, bảo nàng ngồi nguyên ở trên giường. Nghi hoặc, Lý Thị gọi nữa. Kìa, Lang quân, chàng làm sao vậy? Âu Dương Nghĩa lặng lặng nhúng tay vào ly nước để ở bên ngọn đèn viết ba chữ lên mặt bàn. Viết xong, chàng vẫy tay ra dáng từ biệt vợ con rồi lùi dần ra cửa. Lý Thị thấy chồng bỏ đi hoảng quá, vùng dậy đuổi theo, nhưng một luồng gió mạnh thổi thốc vào phòng, bung cả rèm, khiến nàng lạnh quá tỉnh dậy. Ngơ ngác nhìn quanh. Không, ngoài trời im lặng như tờ, không hề có mưa gió. Then cửa cài chặt, căn phòng ấm cũng như thường. Trên giường, ngay bên nàng, hai đứa trẻ nhỏ vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đều. Thì ra là một giấc chiêm bao. Nàng mệt quá ngủ thiếp đi nên mơ thấy chồng về. Tay nàng còn cầm chiếc áo khâu dở dang. Nhưng kỳ thay, sao tóc chàng lại rũ rượi, sắc mặt trắng bệch, đầu tử khí, cổ vấy máu. Sao? Hay là... Chợt nhớ ra điều gì, Lý Thị vùng đứng dậy lên, nhìn xuống trước mặt bàn nhỏ, nơi mà vừa đây chồng nàng nhúng tay vào ly nước viết mấy dòng chữ. Nét chữ hãy còn rành rành trên mặt bàn. Lý Thị cúi xuống đọc. Sở Vương sát. Nàng hiểu ngay, chồng nàng đã chết rồi nên linh thiêng về báo mộng cho mẹ con nàng biết là kẻ sát nhân chính là Sở Vương tàn ác. Đau đớn quá, Lý Thị lăn ra giường vùi đầu xuống mền khóc không thành tiếng. Âu Dương Thái chợt tỉnh, ôm chầm lấy cổ mẹ thò thẻ. Mẫu thân à, con thấy phụ thân về bảo con báo thù, sẵn con hỏi mẫu thân tên kẻ thù là gì? Lý Thị gạt nước mắt ôm lấy con nói nhỏ. Lớn lên con sẽ biết. Ơ, sao mẫu thân lại khóc ạ? Ngủ đi con, kiểu em đã bất giấc ngủ bây giờ. Nằm xuống đây ngủ đi, mẹ thương. Âu Dương Thái ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ. Lý Thị không khóc nữa, bây giờ nàng đã biết sự thật, qua giấc chiêm bao. Nàng căn cứ ba chữ mà chồng nàng đã hiện về, báo thù, viết trên bàn còn rõ rành rành. Mẹ con nàng phải tìm cách để báo thù. Hôm sau, Lý Thị phát tang lấy chiếc bàn nhỏ kê giữa nhà làm bàn thờ. Kỳ thay, ba chữ Sở Vương sát viết bằng cặn nước trà mà nay đã thẫm lại, rõ rệt như viết bằng sơn, lau chùi mãi cũng không được. Lý Thị lấy cây trảm lưu hùng kiếm vẫn còn có mớ tóc buộc ở chuôi dựng trên bàn thờ, sớm tối thắp hương cầu nguyện. Một hôm, Lý Thị đang ngồi dạy hai con học thì bỗng nghe thấy có tiếng trẻ trong thôn reo ầm ầm ngoài cổng và có tiếng hát. Ai ơi muốn báo thù chồng, cho con học tập gánh gồng theo ngay. Ai ơi muốn báo thù cha, theo về thất lý lạy ta làm thầy. Giọng hát ấm áp như tiếng chuông vàng, Lý Thị lấy làm lạ không hiểu là có ngụ ý gì, bèn dắt hai con đi ra cổng nhà xem. Thì ra người có giọng tốt ấy là một vị đạo nhân râu tóc trắng như cước, sắc diện hồng hào, vận đạo bào thiên lý, lưng đeo bầu nước, chống gậy trúc, vừa đi vừa nghêu ngao hát mấy câu trên. Bọn trẻ trong thôn lấy làm lạ nên kéo nhau theo sau xem. Đạo nhân hát một lần nữa. Lý Thị nghe rõ ràng lấy làm kỳ lạ, bèn bảo với Âu Dương Thái. Con hãy chạy ra mời đạo nhân vào nhà. Âu Dương Thái vâng lời chạy tới trước mặt lão đạo nhân vái chào. Kính thưa sư phụ, gia mẫu mời người vào nhà lãnh giáo ạ. Nhà con ở đâu? Thưa sư phụ, nhà con ở kia, mời người theo con. Con đi trước đi, ta theo sau ngay. Nhưng mà con tên là gì? Tên con là Âu Dương Thái. Tiểu Nhi nói, rồi đi trước, dẫn đường. Đạo nhân mỉm cười theo sau. Qua cổng vào tới nhà, Lý Thị dắt tay Âu Dương Thái lại chào. Mẹ con ngu muội không hiểu câu hát của sư phụ, xin người vui lòng chỉ dẫn cho. Bàn thờ lệnh phu quân đâu? Dạ thưa sư phụ, ở nhà trong ạ. Lý Thị rơm rớm nước mắt. Bần đạo có thể vào bái linh hồn người được không? Dạ, nhưng xin sư phụ trước đi cho. Lão đạo nhân cầm tay Âu Dương Thái đi thẳng vào nhà trong, đứng trước bàn thờ, lặng lẽ nhìn hồi lâu, rồi châm mấy nén nhang, cầm lấy cây trảm lư nhìn qua, đưa cho Âu Dương Thái mà rằng. Tiểu Nhi muốn báo thù cha thì hãy đỡ lấy kiếm linh này mà lại trước bàn thờ. Âu Dương Thái rất tinh khôn, theo lời lão đạo nhân đứng bên lẩm bẩm nhỏ những gì không nghe rõ. Trăm giờ khắc nghiêm trọng, Lý Thị cùng với Âu Dương Thái quỳ xuống bên bàn thờ khấn vái linh hồn chồng để chứng minh. Lão đạo nhân khấn xong bảo mẹ con Lý Thị đứng dậy, đỡ lấy cây trường kiếm, tha mớ tóc của người xấu số đặt lên trên bàn thờ và nói rằng: Bần đạo là Thất Lý đạo nhân tu ở trên đỉnh núi cuối dãy Thất Lý Sơn. Trước đây Linh Cố phu quân đã có nhiều lần tới đó cùng nhau đảm đạo. Một hôm, bần đạo xuất sơn vân du, vừa đi đến đầu Thất Lý Sơn thì thấy có người nước Sở đi cầu hiền, bèn mách bảo, những mong Sở Vương biết tài kẻ sĩ mà thu dụng lệnh phu quân. Ngờ đâu khi trở về qua nơi nhà cũ thì thấy đã bị hỏa thiêu. Bần đạo liên quan nước Sở thăm dò mãi mới tìm được Văn Công là sứ của Sở Vương. Bần đạo lập mưu khiến họ Văn phải thú thật việc Sở Vương đã manh tâm hãm hại lệnh phu quân. Nhớ rằng trước kia đã có lần lệnh phu quân cho biết rằng quê ngoại ở Kinh Luân huyện bên nước Hàn, nên bần đạo tìm tới đây có ý muốn thu lệnh lang làm đồ đệ để sau này đủ tư cách báo thù. Tự xét bần đạo thấy có phần trách nhiệm trong việc Sở Vương sát hại Âu Dương hiền sĩ, vì chính bần đạo đã mách bảo Văn Công tới nhà Âu Dương. Này thu lệnh lang làm đồ đệ, bần đạo thấy lương tâm cũng đỡ áy náy được phần nào. Âu Dương Thái nghe lão đạo nhân thuật lại chuyện xưa, bèn quỳ xuống lại mẹ cho phép theo người về núi học đạo để sau này báo thù. Lý Thị rất đỗi thương con, còn nhỏ dại mà đã mồ côi cha, nay lại phải xa mẹ thì biết làm sao. Nếu không cho con bái sư vào núi thì còn chờ việc nào tốt hơn nữa. Lý Thị chợt nhớ ra điều gì, liền dắt con đứng lên. Việc báo thù là bổn phận của mẹ con ta. Mẹ rất mừng khi thấy con có chí khí. Vậy để mẹ thưa lại một điều với sư phụ đây xếp người dạy thế nào? Thất Lý đạo nhân hỏi. Chẳng hay phu nhân có điều chi thắc mắc. Mẹ con đệ tử vốn cư ngụ ở Thất Lý Sơn đã lâu rồi. Nay trở về, nhân tiện trông nom Âu Dương Thái theo sư phụ học hành có được không? Cũng được, nhưng mà không nên ở nơi nhà cũ, vì Sở Vương hiện thời vẫn còn sống, chỉ bằng lên cả trên núi ẩn danh thì mới được. Dạ, kham khổ thế nào cũng được, miễn là Thái Nhi nó có trốn học hành và mẹ con không phải xa cách nhau. Vậy xin sư phụ hãy nhận lễ biết ơn của mẹ con đệ tử. Thất Lý đạo nhân đỡ mẹ con Lý Thị dậy. Phu nhân liệu mà thu xếp hành trang, 3 ngày nữa bần đạo sẽ trở lại đây rước đi. Dứt lời, đạo nhân ra đi. Lý Thị bàn với lão Bộc Trương Đức và người nhà, rồi thu xếp cùng với đạo nhân trở lại Thất Lý Sơn, dựng một ngôi nhà cỏ ở gần am, tạm trú trong thời gian hai anh em họ Âu Dương cùng thọ giáo. 10 năm sau, lúc bấy giờ nước Sở đã mạnh, Bình Vương thi hành chương trình Bình Thiên Hạ, mục tiêu đầu tiên là diệt Hàn lấy lối đi. Đoàn Viễn Trinh quân đóng trại trùng trùng điệp điệp cả ngoài kinh thành Thọ Xuân, chỉ còn chờ ngày lành là Sở Vương ra tế cờ thân trinh. Ngay dịp đó, một hôm, bỗng có 2 đạo sĩ, một già râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt, đai dắt hồ lô, một trẻ trạc độ 19-20, mi thanh mục tú, lưng đeo trường kiếm, đủng đỉnh đi đến trước ngọ môn, cười sang sặc, xong rồi lại khóc một lúc. Vệ quân lấy làm lạ, bèn chạy ra hỏi. 2 đạo sĩ điên rồi à, mà lại tới cái chỗ cấm điện này cười cười khóc khóc, biết điều thì đi nơi khác ngay. Lão đạo sĩ điềm đạm nói. Bộ các ngươi thì biết gì mà hỏi lôi thôi. Ta muốn đi thì đi, muốn đứng thì đứng, cấm làm sao được. Tiếc thay cho vị minh quân sắp xuất trinh mà ngu tối không hiểu gì cả. Một vệ quân trừng mắt quát. Mấy nhà tu hành can giờ này đi ngay, coi chừng phạm tội khi quân rụng đầu đấy. 2 đạo sĩ vẫn đứng nguyên chỗ, tiếp tục việc khóc cười. Vệ quân bực mình đẩy 2 người ra chỗ khác. Nhưng mà lạ thay, cả 2 càng đứng vững như núi, lay không chuyển. Viên trưởng đoàn đấy làm kỳ dị nghĩ thầm. Chưa biết chừng lại là hai đạo sĩ, là bậc dị nhân, có ích cho việc xuất chinh của nhà vua, bèn vội vàng vào báo tự sự cho Sở Vương. Lúc đó thì nhà vua đang sắp sửa dùng ngõ phạn, nghe báo lấy lạ, tò mò truyền cho vệ quân điệu hai đạo sĩ đó vào nội điện. Sở Vương nghĩ thầm. Quả nhân vẫn muốn thâu những bậc dị nhân có thể giúp ích cho cuộc trường trinh sắp tới đây. Biết đâu lại là hai người này. Nghĩ vậy, nhà vua liền truyền hoãn dọn bữa, chờ xem bọn đạo sĩ làm gì. Lát sau, vệ quân dẫn đạo sĩ vào tới nơi, hai người nhìn Sở Vương không chớp mắt, rồi bỗng quỳ cả xuống bái kiến. Lão đạo sĩ nói, cúi xì minh quân tha tội mạn thượng cho, nhưng bần đạo vân du khắp thiên hạ mà đến nay mới thấy thánh thượng có quý tướng, dáng ngồi hoàng đế trị vì thiên hạ, thâu gọn cả chư hầu về một mối, giang sơn. Hiềm có một điều. Chúng tâm lý, Sở Vương khoan khoái thần đỡ hai đạo sĩ dậy, ban kỷ cho ngồi, ngắm nghía nhận xét, thấy hai đạo sĩ này quả rất có đạo mạo tiên cốt, lấy làm đẹp ý hỏi rằng. Nhị vị đạo hiệu gì? Từ đâu qua đây? Có thuật gì giúp quả nhân trong cuộc thân chinh này? Lão đạo sĩ nói, muôn tàu. Bần đạo tập tu ở Thái Hàng Sơn, đạo hiệu là Kiếm Phong, còn ngu đồ là Kiếm Vân, nay y đã tứ tuần. Tứ tuần? Sao còn trẻ như người mới đôi mươi vậy? Muôn tàu, bần đạo nghiên cứu thuật trường sinh bất lão, mãi sau này mới đạt được kết quả nên thử áp dụng cho Kiếm Vân, bởi vậy y mới được trẻ mãi từ năm 18 cho đến nay không hề thay đổi. Riêng phần bần đạo thì chỉ được trường sinh chứ không được trường thiếu. Năm nay ngót 93 tuổi mà còn tinh tường khỏe mạnh như thế là cũng nhờ thuật đó. Tiền trưởng có thể giúp quả nhân được không? Muôn tàu, chuyến này từ Nam Hải qua Sở cũng vì coi thiên văn, thấy đế tinh chói sáng ở đây, nên bần đạo cũng có ý giúp bệ hạ. Đúng vận mạng người có tướng tinh thì mới được hưởng, không thì sẽ thất đức, nên bần đạo phải rất thận trọng. Sở Vương gật đầu ngẫm nghĩ giây lát. Thế cớ sao tiền trưởng lại khóc cười trước ngọ môn vậy? Muôn tàu, nếu không mạo muội thì làm sao được vào bệ kiến ngay? Bây giờ chớ phải theo điều kiện gì thì mới được hưởng trường sinh bất lão? Thưa, rất khó, và cũng rất dễ, tùy theo trường hợp của từng người. Trước hết, bần đạo cần có một chiếc vạc dầu cỡ trung bình, sau là hai chiếc sọ người. Hả? Sọ người? Muôn tàu, chính vậy, hai sọ người, một cái của tên tử tù và một cái của thuật gia đúc võ khí. Có vậy thôi, sở dĩ bần đạo nói là khó vì kiếm đâu ra được sọ của thuật gia đúc võ khí. Sở Vương liên tưởng đến đầu của Âu Dương Nghĩa năm xưa, bèn gật gù phán rằng, được, chậm có thể cho kiếm được ngay. Chừng nào thì tiên trưởng thi hành. Chậm sắp xuất trình rồi, không chờ được lâu. Muôn tâu, ngay đêm nay, giờ tí, trong một căn phòng kín đáo chỉ có bệ hạ và chúng bần đạo. Sở Vương ưng thuận, lưu hai đạo sĩ lại trong cung, ban tiệc chay và ngay chiều hôm đó, đòi Văn Công và Trầu truyền lệnh lấy sọ của Âu Dương Nghĩa và sọ của một tên tử tù. Văn Công lúc đó thăng tới trước Tư Mã Đại Phu lấy làm ngạc nhiên, hỏi nhà vua, nhưng Sở Vương giấu nhẹm không trả lời. Tuy vậy, xung quanh võ phòng là nơi đặt vạc dầu, Sở Vương cũng cất đặt vệ quân canh phòng nghiêm ngặt. Đêm hôm ấy, hai đạo sĩ, thật ra chính là Thất Lý Đạo Nhân và Âu Dương Thái, vận đạo bào, trông coi đun vạc dầu cho thật sôi. Trên án thường gần đó, để chiếc khay bày hai đầu lâu phủ vải trắng. Đúng giờ tí, Sở Vương vận thường phục tới, Thất Lý Đạo Nhân nói. Muôn tàu, bệ hạ tự tay bê chiếc khay này bày lên án thờ và thắp hương khấn theo nguyện vọng của bệ hạ. Sở Vương lặng lẽ theo lời. Chờ nhà vua khấn xong, Thất Lý Đạo Nhân và Âu Dương Thái cũng quỳ xuống trước bàn thờ, khấn lẩm nhẩm hồi lâu. Lão đạo nhân đứng lên giả đò đọc chân ngôn thần chú bùa trên hai đầu lâu, rồi mở hẳn vuông vải trắng ra, thấy để ở chiếc sọ bên tả, Hoàng Vượng, còn chiếc bên hữu thì để Âu Dương Nghĩa. Bọt hận trào lên tận cổ Âu Dương Thái. Chàng cố dằn lòng điềm tĩnh hành lễ theo mưu kế do Thất Lý Đạo Nhân đã vạch sẵn. Trước hết, Âu Dương Thái trịnh trọng bên chiếc đầu lâu Hoàng Vượng, nhẹ tay thả vào vạc dầu. Thất Lý Đạo Nhân nói với nhà vua. Tâu bệ hạ, chừng nào bần đạo rắc thuốc làm phép, nếu có khói bốc lên, thì bệ hạ cúi đầu trên mặt vạc dầu, hô hấp lấy cái thứ khói đó cho ngấm vào lục phủ ngũ tạng. Hết khói thì mới được ngừng để chờ vào giai đoạn thứ hai. Nói đoạn, lão đạo nhân dốc hồ lô đổ ra mấy hoàn thuốc trắng, liệng từng hoàn vào một cái vạc dầu, lẩm nhẩm đọc chân ngôn, tay bắt quyết. Quả nhiên lát sau có một làn khói trắng từ chiếc đầu lâu lững lờ bay lên. Sở Vương đứng chờ sẵn ở bên vạc dầu, liền cúi xuống thật tình hô hấp lấy làn khói kỳ diệu ấy để được trường sinh bất tử.

Nào ngờ tình Bắc Duyên Nam lại gặp ngay được đại hiệp Chu gia. Cha Mạnh Thường nói lớn, hai con hãy ngừng kiếm, biểu diễn thế là đủ rồi. Nghe lệnh, Lam Y và Âu Dương Bích Nữ liền hồi kiếm về bái tổ, mặt không biến sắc, hô hấp điều hòa. Lam Y nhìn Âu Dương Bích Nữ nói trêu, xin phục tẩu tẩu, Chu huynh dù khó tính đến đâu cũng không còn điểm nào mà chê trách được nữa. Cử tọa vui mừng vỗ tay khen ngợi ầm ầm. Âu Dương Bích Nữ tra kiếm vào bao, hai má đỏ ửng kiều diễm lạ thường, khẽ lườm cô em chồng rồi khép nép đứng vào bên mẫu thân. Lam Y hỏi Tề Quân Bảo, tiên sinh thấy thế nào? Họ Tề hân hoan, tài ấy kiếm ấy xứng đáng quá, Tề mỗ tôi coi như mối huyết thù đã được hoàn toàn bái phục. Mọi người tan rã, đâu về đấy. Cha Mạnh Thường và phu nhân mời Tề Quân Bảo cùng các con trở về đại sảnh dùng bữa. Lão anh hùng hỏi họ Tề, tiên sinh ở lại tệ trang cùng lão phu đàm luận, chừng nào báo thù xong thì hãng về. Thưa, nay đã chọn được mặt gửi vàng, tiểu tử sẽ nán lại bầu bạn với lão bá vài ngày nữa rồi trở về Lư Cầu Kiều. Việc nhà bộn bề, không thể đi lâu được hơn nữa. Biết không thể giữ được, Cha Mạnh Thường cũng không nài ép. Mấy hôm sau, họ Tề bái biệt mọi người, ra đi. Âu Dương Tòng Đức thân đánh xe tứ mã, đưa họ Tề Quân ra tận Tô Châu. Tìm đoàn xe chắc chắn, chở hành khách lên Bắc, gửi gắm cẩn thận rồi mới trở về. Lam Y nữ hiệp, hồi 32. Nhờ hiệp khách Phận Hàn, Tề Quân tặng báu kiếm, vào hành thích Dâm Vương, tam hiệp trổ tài cao. Phần 2. Tề Quân Bảo đi khỏi được 2 hôm, thì Hàn Kỳ trong Tam Môn Cốc biên thiệp mời vợ chồng Cha Mạnh Thường, ba anh em Âu Dương và Chu Gia Song Hiệp vào Hàn gia trại dự tiệc. Họ Hàn mời cả cha con Địch Lân và Lâm Diêm Bá, vì sau cuộc sảng hòa ở Âu Dương Trang, hai họ Địch Hàn đi lại với nhau rất thân thiết. Hàn Kỳ chịu nhún, bắt Hàn gia Tam Mã xin lỗi Địch Phượng Tiên về vụ giỡn Dương Hoài Ngọc. Từ ngày biết rõ tính tình Hoài Ngọc, Địch Phượng Tiên cũng hể hả không nóng giận như trước, vậy cũng vui lòng bỏ hết các sự xích mích đã qua. Về phần Tam Mã cũng vậy. Hàn Kỳ đem việc đã gặp 5 người con của Trại Mạnh Thường đều là những nhân vật có bản lĩnh siêu việt mà tính tình thì lại ôn hòa nhã nhặn ra khuyên dạy. Tam Mã lấy làm thích thú và muốn kết giao, yêu cầu cha mời tiệc để sớm được gặp họ. Thật ra ba anh em Hàn gia cũng không đến nỗi nào. Trước kia, hai trại còn thù ghét nhau, Tam Mã lúc nào cũng sống trong tình trạng căng thẳng nên hễ gặp dịp là tìm cách gây sự với đối phương. Thành thử dưới mắt họ Địch, lẽ cố nhiên Tam Mã là những kẻ vô lại, côn đồ. Hôm đại tiệc, Hàn Kỳ tiếp đãi quan khách rất niềm nở. Hà Thái Thái ngồi riêng bàn với Âu Dương Phu Nhân, Lam Y, Bích Nữ và Phượng Tiên. Tòng Cát Tòng Đức vốn Quảng Giao bèn kết thân và mời Hàn Sa Tam Mã sang chơi bên Âu Dương Trang, yêu cầu ba người trổ tài kỵ mã. Mấy hôm sau, Địch Lân cũng đãi tiệc mời bên Âu Dương và toàn thể nhân viên bên Hàn gia trại. Lần đó, bên bàn tiệc phụ nữ thì có thêm Phương Tú Kiều. Âu Dương Phu Nhân thấy tư cách nhàn nhã thủy mị của cô gái họ Phương thì lấy làm quý mến, có định ý riêng nên dặn với Bích Nữ mời Địch Phượng Tiên bữa nào sang Âu Dương Trang. Về đến nhà, Phu Nhân gọi con gái vào tư phòng, bảo rằng trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng, này con là người nhà họ Chu, rồi đây sẽ phải theo chồng. Hai anh em con đã lớn tuổi mà chưa có đứa nào lập gia đình, mẹ áy náy không an tâm. Từ trước tới nay, nhiều nơi mối lái, hai anh con cũng không ưng thuận được nơi nào cả. Mẹ muốn hỏi Lam Y cho Tòng Cát, nhưng ngặt một nỗi là phải kiêng cữ việc trao đi con gái giữa hai họ để tránh điểm bất thường. Vậy việc ấy coi như là không thể thành được. Tuy mẹ rất tiếc Lam Y. Nay mẹ ưng ý Phương gia nữ, muốn hỏi nó cho Tòng Cát và con thử dò ý anh con xem sao. Xem nó có ý tứ thế nào. Âu Dương Bích Nữ nói, từ ngày hứa hôn với Chu Lang, con cũng rất thắc mắc về việc thân hôn định tỉnh song thân. Cha già mẹ yếu, một mai con ra đi quả thực là không an lòng chút nào. Này mẫu thân đã dạy như vậy thì để con dò ý trưởng huynh xem sao. Dù gì thì một trong hai người, hoặc trưởng huynh hoặc là nhị huynh phải an bài gia thất thì con mới có thể hợp hôn với Chu Lang được. Nói đoạn, nàng mắt huyền rớm lệ. Hôm sau, trong khi vắng vẻ, Âu Dương Bích Nữ nói chuyện riêng với Tòng Cát. Nàng hỏi, hôm rồi tại định gia trại, huynh trưởng có để ý tới việc gì không? Tòng Cát mỉm cười ngạc nhiên. Tam muội hỏi ngu huynh như vậy là thế nào? bên Địch gia trại cũng như Hàn gia trại, có gì lạ? Không, ngu muội muốn nói rằng huynh trưởng có để ý tới nhân vật nào hôm dự tiệc tại Địch gia trại không? Tầm Cát suy nghĩ giây lát. Có mấy người thì cũng quen thuộc cả. Hiền muội thấy ai lạ? Nhân vật ấy là nam hay nữ? Âu Dương Bích Nữ hóm hỉnh. Ở bên bàn tiệc phụ nữ đấy. Tầm Cát ngẩn người ra, hỏi lại. Địch Phượng Tiên ý hả? Ngô huynh đã gặp nàng hôm ở Hàn gia trại mà. Âu Dương Bích Nữ lắc đầu. Ngoại trừ Phượng Tiên, vì nàng ấy đã có hôn phu rồi. À, hiền muội định hỏi về cô gái Phương gia. Chính vậy, người ấy dịu dàng, có sắc đấy chứ. Lấy chồng, người ấy tất sẽ là vợ hiền, nội trợ, biết phụng dưỡng cha mẹ chồng. Tầm Cát lưỡng lự. Ồ, hiền muội đoán có lẽ đúng, tiếc rằng nàng ấy không có uy võ như Chu Tú Anh. Âu Dương Bích Nữ mỉm cười. Trời ơi, trên đời này có mấy người đứng như Lam Y nữ hiệp, trưởng huynh không nên bì như thế. Tầm Cát hỏi vặn. Nói gì trên đời này xa xôi đâu đâu, ngay tại đây như hiền muội không ngang với Chu Tú Anh đấy à? Âu Dương Bích Nữ lắc đầu. Hôm thử trảm lưu trường kiếm chắc trưởng huynh không có nhận ra kỹ càng, Lam Y nữ hiệp vượt bậc đấy, nhưng nhã nhặn, dần khâm chừng để khuyến khích tiểu muội đấy thôi. Nếu là kẻ thù á, đấu tay đôi như vậy, tất tiểu muội chịu không nổi trăm hiệp với nàng ấy đâu, chứ đừng nói là 200. Nói bậy nào, Ngô huynh nhận xét rất rõ ràng, thoát khỏi mắt này làm sao được. Nhưng mà có sao đâu, hai người tài giỏi cùng ở một nhà như hiền muội và Lam Y lại là một chuyện hay. Ngô huynh mừng thay cho chú gia. Nào, bây giờ trở lại chuyện cô gái họ Phương, thế hiền muội định nói gì? Âu Dương Bích Nữ dịu nét mặt lại. Tiểu muội là em út trong gia đình, đâu dám phạm thượng khuyên ngược lại trưởng huynh. Tiểu muội chỉ diễn tả lại ý mong muốn của lão mẫu thôi. Chẳng nói ra, trưởng huynh và ngay cả nhị huynh cũng thừa hiểu, song thân tuổi hạc đã cao, gia sản lớn có người trông nom giúp đỡ, và hơn nữa cũng mong có cháu nội để an tâm về sự nối dõi tông đường. Nay nhị vị hiền huynh cũng tam thập cả rồi mà vẫn chưa lập gia đình, song thân lấy làm nghĩ ngợi, tuy không có nói ra miệng. Nay thấy Phương tiểu thư tánh tình dịu dàng, mẫu thần có ý muốn hỏi cho trưởng huynh và có bàn định với tiểu muội, bởi vậy tiểu muội muốn thử ý trưởng huynh xem thế nào. Mẫu thần nghĩ nhiều lắm, người lo lắng không vui đâu. Tầm Cát suy nghĩ hồi lâu. Ngô huynh nói thật cho hiền muội biết, ta đã có ý nói với song thân hỏi Chu Tú Anh ngay từ hồi đầu mới gặp nàng tại Kim Lăng. Chẳng ngờ Đức Võ Thượng Nhân lại hỏi trước với phụ thân về việc hiền muội và Đức Kiệt. Thành thử Ngô huynh đành phải dẹp mối tình u uất ấy sang bên. Từng này tuổi đầu làm gì mà Ngô huynh không hiểu sự tối kỵ trong việc đổi anh em hay họ. Bởi vậy Ngô huynh không muốn tiến hơn nữa. Và trái lại cũng rất mừng cho hiền muội và Đức Kiệt, quả thực là rất xứng đôi vừa lứa. Đức Độ, Tuấn Kiệt, Hào Hùng, có chồng như vậy, hiền muội nên xử sự sao cho khỏi phụ lòng chàng. Đó là lời khuyên duy nhất của Ngô huynh. Đã không duyên không nợ cùng với Chu Tú Anh, hiền muội thử coi thì phu phụ vẫn không thành. Ngô huynh biết ăn phận thủ thường. Nàng ấy như cánh chim hạt gió, hành hiệp bốn phương, thì dù Ngô huynh đây có là chất lồng vàng cần ngọc lung linh cũng chẳng sao xuyến nổi con người đẹp tựa tiên Nga, nhưng phần tình ái thì lại băng giá lạnh lùng. Âu Dương Bích Nữ nhìn anh ái ngại hồi lâu rồi mới cất tiếng hỏi. Thế còn Phương Tú Kiều, hiền huynh nghĩ thế nào? Tựa lan can, Tầm Cát bâng khuâng, sầu hận, lơ đáng nhìn khóm lan rung rinh, rỡn gió bên ngọn giả sơn uốn éo, ẩn hiện mấy nhịp phi kiều thơ mộng quanh co. Chàng hình dung nữ hiệp áo lam kiều diễm tuyệt vời, anh thư nhất mực, đang chống kiếm đứng trên cầu, hờ hững nhìn thấy chiếc lá bạc, hững hờ trong hồ nước bát giác trong veo. Này, còn Phương Tú Kiều thì hiền huynh nghĩ sao? Tầm Cát giật mình trở về với thực tế, hai má đỏ bừng, tưởng như cô em thân mến vừa nhìn thấu suốt được mộng lòng ảo ảnh của mình. Chàng mỉm cười nhìn Bích Nữ. Hiền muội thưa với mẫu thân rằng Ngô huynh ưng thuận Tú Kiều, mai mối sớm ngày nào thì hay ngày đó. Vì hiền muội có phải sửa soạn cùng với Chu Lang và Lam Y sang Hàng Châu khai trảm lư hùng kiếm. Được lời như cởi tấm lòng, Âu Dương Bích Nữ sung sướng đon đả trở vào phòng thưa lại cùng với phu nhân. Nhìn theo cô em đi khuất nẻo hành lang, chàng Tuấn Kiệt họ Âu Dương thư thái trở lại với hình bóng nàng Lam Y kiều diễm trên đợt phi kiều, lơ đãng nhìn chiếc nhạn chân trời le bóng. Mấy hôm sau, quả nhiên Địch Phượng Tiên sang Âu Dương Trang thăm hai cô bạn mới. Nhân dịp, Âu Dương phu nhân và Bích Nữ nói riêng với Phượng Tiên nhờ nàng làm mai mối. Phượng Tiên mừng thầm cho bạn, nhận lời ngay và cấp tốc cùng với thân phụ ra Tô Châu. Phương Tú Kiều thấy bạn thì tay bắt mặt mừng. Phượng Tiên danh mãnh chào bạn. Ngu tỷ có lời mừng hiền muội đấy. Tú Kiều ngạc nhiên nhìn Địch Lân và bạn. Ủa, có điều chi mà trước với mừng? Địch Lân tủm tỉm cười im lặng. Phượng Tiên nói tiếp. Sao lại không đáng mừng? Nhưng lát nữa sẽ hay. Gia phụ có một chuyện tối ư cần kíp muốn thưa riêng cùng với bá mẫu. Còn chị em ta và tư phòng cùng nói chuyện riêng. Hiền tỷ ác quá, cứ giỡn hoài. Nói đoạn, nàng vào hậu phòng thưa với mẹ việc Địch trang chủ muốn gặp, hỏi việc gì đó cần kíp. Phương Thái Thái vội vàng khoác áo dài cùng với con gái ra khách phòng thi lễ cùng với họ Địch. Phượng Tiên kéo Tú Kiều về tư phòng. Nào, ngồi đây, đến lượt chúng ta bàn đại sự cơ mật. Ồ, đại sự cơ mật á? Có chuyện nguy cấp à? Cấp chứ sao không? Trời ơi! Nhưng mà không nguy. Hiền tỷ khiến tiểu muội hết hồn. Nói ngay đi, nóng ruột quá. Địch Phượng Tiên hắng giọng chậm rãi. Tú Kiều ngẩn ngơ chăm chú chờ nghe. Hiền muội còn nhớ hôm tiếp tân trong Địch gia trại không? Địch Phượng Tiên nheo mắt. Không cấp thì ai nói làm gì? Hãy cố nhớ và trả lời những câu hỏi đây. Hiền muội có nhìn rõ mặt Chu Đại Hiệp, hôn phu của Âu Dương Bích nữa không? Có, chính hiền tỷ chỉ cho tiểu muội coi mà. Còn nhớ rõ hôm ấy ngu muội lầm họ Chu với vị Tuấn Kiệt đi bên, người vận bạch bào, y hệt như anh em ruột. Địch Phượng Tiên gật đầu. Đấy, phải rồi. Họ Chu vận bào lục bông trắng, vị Tuấn Kiệt đi bên và lúc nào cũng đứng liền nhau, vận bạch bào bông lục, dáng dấp như nhau, cao lớn bằng nhau. Nhưng thật sự, hiền muội có phân biệt được hai người ấy không đã? Ngẩn ngơ không hiểu, Tú Kiều cũng trả lời. Tuy hai người ấy tương tự nhau, nhưng nếu có gặp thì vẫn phân biệt được mà. Có việc gì vậy? Người vận bạch bào đó là Âu Dương Tòng Cát, trưởng nam của lão anh hùng trại Mạnh Thường và là cao đồ Thiếu Lâm Tự, đáng mặt Trang Tuấn Kiệt đời nay đấy. À, tiểu muội hiểu rồi, chắc hai nhân vật ấy xích mích với nhau à? Đâu có chuyện ấy, hiền muội ngốc thế, có vậy mà cũng không đoán ra. Đây nhá, nghe cho rõ, vị Tuấn Kiệt nhà Âu Dương để ý tới hiền muội đấy. Tú Kiều dãy nảy. Ơ, hiền tỷ nói bậy nào. Sao lại bậy? Gái lớn lấy chồng là lẽ tất nhiên. Một chàng nam nhi tài tuấn anh hùng, trưởng nam của một họ lớn nhất đất Giang Nam, ai ai cũng biết tiếng, để ý thương mến hỏi hiền muội làm vợ. Phương Tú Kiều e thẹn, vân vê tà áo im lặng. Phượng Tiên mỉm cười nói tiếp. Bữa nay, gia phụ và ngu tỷ ra Tô Châu là theo lời yêu cầu của Âu Dương lão anh hùng và phu nhân để bắt nhịp cầu Ô Thước, nối liền mối lương duyên hai họ cho hiền muội và Trang Tuấn Kiệt bạch bào ấy, đồng nghĩa ca khúc phụng cầu hoan. Ngô tỷ xin chúc mừng hiền muội hảo cầu. Nói đoạn, Phượng Tiên đứng dậy vái Tú Kiều. Phương nữ vội vàng đỡ lấy tay bạn dìu xuống ngồi bên. Ấy, ngồi xuống đây nói chuyện đã nào, làm tiểu muội thén chết đi được. Thôi không dỡ nữa, việc họ Âu Dương hỏi đến kết thân là việc hay và tối ưu quan trọng. Thiết tưởng không còn nơi nào hơn nữa đâu. Hiền muội chẳng nên do dự coi thường. Hôn nhân là việc hệ trọng, hiền muội may mắn hơn ta nhiều. Hiền muội nghĩ sao? Phương Tú Kiều suy nghĩ hồi lâu, bẽ lẽn đáp. Một khi Địch bá phụ và hiền tỷ đã lo liệu cho, thì tất không phải là việc tầm thường. Song lẽ còn có gia mẫu, người đặt đâu thì tiểu muội ngồi đấy. Nghĩa là riêng phần hiền muội thì chịu rồi chứ gì? Dạ. Nếu vậy cuộc hôn nhân này có thể coi như thành tựu, chắc bá mẫu thế nào cũng chấp nhận. Đẹp đồi lắm, anh hùng với gái tuyền quyên, tình loan duyên phượng, ca khúc bạc đầu. Này, nhớ biếu quả mai nhân đấy nhá. Tú Kiều thẹn thùng im lặng. Hai chị em thủ thỉ chuyện trò đến trưa. Nữ tỳ vào phòng mời ra dùng bữa. Ngồi cùng bàn với Phương Thái Thái và Địch trại chủ. Địch Lân bảo với Phượng Tiên. Việc hôn nhân của Tú Kiều đã được Thái Thái chấp nhận sau khi so đôi tuổi của hai người. Từ lễ vấn danh đến hôn lễ thì chỉ trong một thời gian ngắn, còn liệu thu xếp ở hẳn đây ít ngày giúp Thái Thái và Tú Kiều cả không kịp. Lát nữa ta sẽ về thẳng Âu Dương Trang báo tin mừng. Phượng Tiên nghe thân phụ nói thì hân hoan vô cùng. Chiều hôm ấy, Địch Lân về tới trang trại Âu Dương báo tin. Cha Mạnh Thường và phu nhân mừng rỡ loan tin cho toàn thể trong trang được biết. Một mặt, lão anh hùng tức tốc biên thư, sai Tráng Đinh thân tín đi phúc kiến lên Thiếu Lâm Tự báo thiệp cùng với sư trưởng Chiêu Đức. Trạm Mạnh Thường nói riêng với Địch Lân. Lão huynh đã ra công tác thành cho Tổng Cát, nay lại còn việc này, riêng phần tôi và tiện nội sau khi bản định rất lấy làm thắc mắc.

Bốn người bước vào tử lầu. Viên quản lý thấy bọn Âu Dương tới, đon đả chạy ra chào hỏi. Ôi, lâu này không thấy thiếu gia và tiểu thư qua chơi. Tòng Đức nói. Chúng tôi bận chút việc nhà nên ít ra Tô Châu, quý tiệm phát tài chứ. Ơn trời, bổn tiệm vẫn thường thường như thế. Sĩ mời thiếu gia lên lầu, còn nhiều chỗ tốt lắm. Tòng Đức chỉ Chu Đức Kiệt, giới thiệu là hôn phu của Bích Nữ. Viên quản lý trầm trồ cung xá. Ôi, nếu vậy quý trang phùng xong hỉ rồi. Chúng tôi mới nhận được thiệp báo hỉ về việc thiếu gia Tòng Cát lập gia đình. Chừng nào thì đến lượt tiểu thư ở riêng. Tòng Đức đáp. Vụ hôn nhân của gia muội chưa định ngày, nhưng mà chắc cũng không lâu đâu. Nói đoạn, chàng đưa tay mời ba người lên lầu 3 để chọn chỗ an tĩnh ngồi. Họ Âu Dương quen thuộc khắp Tô Châu. Từ nghèo đến giàu, ai ai cũng biết tiếng và mong được kết nạp với đại danh gia ấy. Ngay cả đến những tử bảo làm việc trong các đại, tiểu, tửu lầu cũng thuộc mặt anh em họ Âu Dương. Cho nên khi bốn người vừa tới nơi thì chúng đã ân cần dành chỗ tốt, kéo ghế mời ngồi. Tòng Đức gọi mấy món chuyên của Thiên Hương Lầu. Tử bảo hỏi. Thiếu gia vẫn dùng hồ đào tử chứ? Ừ, lấy hai hồ thứ rượu đó lên đây. Bốn người đang ăn uống vui vẻ thì chợt nghe thấy ở căn phòng trung tâm có tiếng người nói bô bô giọng Hồ Bắc. Dọn rượu mau, lấy 5 cân hồ đào thượng hảo hạng và có món chi ngon thì lấy ra đây. Đói quá. Lam Y mỉm cười nhìn mọi người. Gớm, ông khách nào mà đòi uống những 5 cân hồ đào tử như vậy? Có lẽ Thiết Xích Tử đệ nhị đây. Nghe Lam Y nói tới Thiết Xích Tử, Âu Dương Bích Nữ phì cười. Ông ta thì đúng là uống ghê thật, mà bản lĩnh cũng hay, xứng danh quái hiệp. Chu Đức Kiệt nói. Thiên hạ rộng rãi bao la, Lam Y càng đi càng học hỏi thêm và gặp lắm nhân vật kỳ tài. Chưa biết chừng ông khác 5 cân rượu ngoài kia cũng là tay đại giang hồ đấy. Tòng Đức đứng lên dòng qua khe tấm bình phong, thấy tổng số đông thực khách, có một người chạc ngoài ngũ tuần, vóc người loát choát ngồi một mình một bàn nhỏ, trên 7-5 hồ rượu lớn và la liệt những thức ăn, lại có cả chiếc vòng sắt dựng bên. Người đó ăn uống ngốn khỏe như vòi voi cuốn lá. Tòng Đức vội trở lại chỗ ngồi. Đúng như lời Lam Y muội, ông 5 hồ rượu đó là Thiết Hoàn Tử, Hồng Trường Hải, người Hán Dương ở bên Hồ Bắc. Thiết Hoàn Tử? Tòng Đức gật đầu. Hồng Trường Hải cũng là tay giang hồ kỳ hiệp đấy, có tài sử dụng chiếc vòng sắt lớn bằng miệng thúng. Ông ta có thể bất chợt lúc nào cũng lượng chiếc vòng sắt chụp vào đầu, khiến cho địch thủ chỉ sơ ý trong nháy mắt là bị gãy cổ. Bởi vậy giới giang hồ mới tặng cho họ Hồng hỗn danh là Thiết Hoàn Tử. Nhị vị có quen với Hồng Trường Hải à? Ông ta là bạn thân của gia phụ, chuyến này qua Tô Châu chắc thế nào cũng ghé thăm trang trại nhà. Nếu vậy, ta mời nhân vật ấy qua bàn mình uống rượu. Tòng Đức mỉm cười. Thôi, để Hồng thúc thúc ăn xong đã. Chúng ta dùng bữa sắp xong rồi, mà tiếp rượu nhân vật ấy thì chắc phải bò mới về nổi đến nhà. Tòng Đức vẫy tay gọi Tử Bảo. Ta trả tiền thế cho ông khách ngồi bàn uống 5 hồ rượu bên kia nhé. Khi ông ta hỏi ai thì ngươi cứ nói là có Âu Dương trả rồi. Tử Bảo vâng dạ lui ra. Tòng Đức nói tiếp với Đức Kiệt và Lam Y. Hồng thúc thúc, vóc người thì nhỏ bé, mà môn nội ngoại công phu thì lại rất đầy đủ. Địch thủ không ngờ là họ Hồng lại có sức, khinh thường nên dễ bị Thiết Hoàn cuột gãy cổ lắm. Bích Nữ nhắc. Nhị huynh quên công nói rằng Hồng Thúc Thúc còn là một họa sĩ chuyên môn dùng thần khí họa cảnh Lão Tòng An Thái Dương. Tòng Đức gật đầu. Nghe nói đấy, nhưng mà chưa được coi. Chuyến này may ra gặp hôn lễ Tòng Cát, Thiết Hoàn Tử sẽ cao hứng mà trổ tài riêng ấy cũng biết chừng. Nói về Hồng Trường Hải, khi ăn uống một chặp đã no nê, khiến thực khách ngồi quanh đó phải ngạc nhiên về tử lượng, bèn vỗ bàn gọi Tử Bảo. Vô đào tử của tiệm này ngon đấy, bao nhiêu tiền tất cả? Dạ, đã có người trả rồi ạ. Ủa, ai sẵn lòng lại trả thế cho ta vậy? Dạ thưa, đó là Âu Dương gia ạ. À, họ Âu Dương à? Thế còn ở đây không? Ta đang muốn gặp đây. Dạ, vẫn còn ạ, đang ngồi sau bức bình phong kia. Hồng Trường Hải vác Thiết Hoàn lên vai, lững thững bước sang phòng bên, đi vào sau bức bình phong. Bọn Tòng Đức đứng cả dậy vái chào. Biết thúc thúc ngồi đấy, nhưng mà tiểu điệt không theo được tử lượng của thúc thúc, nên bây giờ mới dám bái kiến, mong người lượng thứ cho. Thiết Hoàn Tử cười vang hỏi Tòng Đức và Bích Nữ. Hiền điệt nữ đến đây hồi nào đây? Bích Nữ đáp. Tiểu điệt ngồi đây từ trước rồi, nghe thúc thúc gọi 5 hồ rượu, nhìn ra thì mới biết là người nhà. Nói đoạn, Tòng Đức giới thiệu. Đây là Lam Y nữ hiệp Chu Tú Anh và Đơn Đao Chu Đức Kiệt, hôn phu của gia muội. À, bấy lâu nay nghe đại danh thì mới được tương kiến, thật là vinh hạnh. Quay sang bích nữ, thiếp hoàng tử nói tiếp. Lão có lời mừng cho điện nữ, chừng nào thì cho uống rượu đấy. Tòng Đức đỡ lời. Bẩm thúc thúc, chuyến này còn uống rượu của gia huynh trước đã, rồi thì mới đến lượt gia muội. Thiếp hoàng tử tặc lưỡi liếm môi. Hay quá, ta tới Tô Châu vừa đúng dịp. Nếu không gặp Hiền Điệt ở đây thì ta cũng vào Âu Dương Trang thăm lão hữu Trạm Mạnh Thường. Chẳng hay người có khỏe không? Dạ ơn trời, gia phụ vẫn như thường. Thúc thúc từ đâu qua đây đấy? Ta từ Yên Kinh xuống, gặp dịp Mã Nguyên Soái hồi triều thành thì bất ngờ lại được xem cuộc diễu binh lớn đặc biệt ở trước ngọ môn. Bây giờ quý vị Hiền Điệt đã định trở về chưa? Tòng Cát đáp. Ngu Điệt về bây giờ đây, mời thúc thúc cùng đi luôn, có xe chở ngoài kia. Năm người về tới Âu Dương Trang, Trại Mạnh Thường thấy có cả thiếp hoàng tử thì vui mừng quá đỗi. Ủa, lão vương tiểu này ở đâu mà bò về đây thế này? Thiếp hoàng tử vuốt râu cười ha hả. Đang nhàn du trên đất Bắc, nhưng mà đánh hơi thấy mùi rượu ở Quý Trang, nên lần này phải về đòi say đấy. Trại Mạnh Thường cười lớn, khoác cây bằng hữu vào đại sảnh. Tưởng đòi ăn gan rồng, chứ rượu thì lúc nào cũng có sẵn hàng lưu chờ lão đệ. Hôn lễ Tòng Cát đã sửa soạn xong, lễ vật do các thân hữu của họ Âu Dương đem tặng đầy kho, ngày nào cũng tiệc tùng linh đình. Hôm đầu đã các quan sở tại Tô Châu với sự hiện diện của đề đốc Lương Cảnh Phiên, đúng 7 hôm mới vãn khách và tới kỳ hôn lễ. Đêm tân hôn, canh em nhà và một số đông bằng hữu, nam nữ của anh em Âu Dương và Tú Kiều đua nhau náo tân phòng đến quá canh ba. Tòng Cát mới được phép lảo đảo về tư phòng cùng với giai nhân Hợp Cẩn. Phương Tú Kiều mặc áo gấm đỏ theo kim tuyến, đầu còn phủ nguyên khăn đỏ, thẹn thùng ngồi nép mình bên giường thất bảo. Thị nữ dâng tấm khăn vò trầm hương nóng hổi đưa cho Tòng Cát. Tần làng lau mặt, thấy tỉnh táo hơn trước, bèn vén rèm hoa ngồi xuống bên gia nhân tuyệt sắc. Chàng nhẹ nhàng bỏ tấm lụa phủ mặt cô dâu sang bên. Đã là vợ chồng trăm năm đầu bạc, hiền thê sao lại thẹn thùng thế? Xin lỗi, hôm qua bị mọi người ép uống quá chén hơi say. Nhưng cũng chẳng bằng ly rượu đượm hương tình do bàn tay ngọc của hiền thê dâng tặng. Nào, lại đây. Tân gia nhân thẹn chín cả người, sắc diện hồng hào kiều diễm bội phần. Nàng vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, cúi đầu nhìn mũi giày, tay mân mê tà áo. Tòng Cát đa tình khẽ cầm lấy bàn tay người ngọc, dìu ra bàn tiệc Hợp Cẩn. Đêm nay nhất khắc thiên kim, mời hiền thê. Tú Kiều rón rén theo tân lang, kín đáo liếc nhìn chàng tuấn kiệt nổi danh võ dũng với tước hiệu Cái Thiên Ô Vân, không ngờ chàng lại dịu dàng như một văn nhân hiếu sắc đa tình. Nàng nhẹ tay cầm hồ ly rượu lưu ly rót đầu chén ngọc nâng mời. Thiếp phận gái liễu bề, từ nay được núp bóng tùng quân cao cả, chỉ e không đủ tài đức sửa túi nâng khăn giữ mãi mãi được khách anh hùng. Tòng Cát đỡ chén ngọc uống cạn, tự rót chén đầy, quàng vai Tú Kiều. Qua mời hiền thê cũng cạn ly này và nhận luôn cả mối tình say đắm. Tú Kiều trìu mến nhìn chồng. Có thật không thưa phu quân? Tòng Cát mỉm cười. Hiền thê nghi ngờ sao? À, không, nhưng... Nhưng sao? Hồi nãy trên bàn tiệc náo, tân lang thiếp nhận thấy nữ hiệp Lam Y kiều diễm bội phần và... Và thế nào? Và nàng ta náo phu quân nhiều quá, nên thiếp hơi lấy làm lạ. Chà, nàng ấy là tay võ dũng, xử sự quang minh như nhật, nguyệt. Hiền thê chẳng cần nên bận tâm lưu ý. Uống đi. Tú Kiều đỡ lấy ly rượu men tình uống cạn, sắc diện hồng hào. Thêm nữa trong ánh đèn huyền ảo, khiến khách anh hùng ngây ngất si mê. Tòng Cát đặt ly ngọc xuống bàn, bế bổng nàng lên nhẹ nhàng như đóa hoa, tỏa ngập hương yêu. Chàng từ từ đặt nàng xuống giường. Bọn thị nữ vội đưa mắt bảo nhau lẹ tay dẹp bàn tiệc rồi khép chặt lại cửa tân phòng. Cha anh hùng kề má thuyền quyên, đêm xuân ngàn vàng, khôn chuộc lấy hương tình loan phượng ngây ngất. Lễ thành hôn Tòng Cát được 10 hôm. Lam Y, Âu Dương Bích Nữ và chú Đức Kiệt xin phép Trại Mạnh Thường để sửa soạn đi Hàng Châu. Trại Mạnh Thường căn dặn. Hành động chuyến này có tính chất rất quan trọng, các con có biết tại sao không? Thưa nhạc phụ, phải chăng vì mục tiêu là một vị tổng đốc, hơn nữa vị quan cao cấp ấy lại thuộc hoàng phái? Chính vậy, tội trạng của y không rõ rệt nhưng mà lại có thật.

Người bạn của Trần Hoàng là Kỳ Tường Bào, lúc đó cũng vừa xuống kiệu, thấy Tân Lang ngẩn người ra thì bèn hỏi rằng: "Có việc gì vậy hiền đệ?" Trần Hoàng ghé tai họ Kỳ: "Đại ca có cái thằng cha hiếu kỳ đứng sát bên kiệu dòm ngó kia, diện mạo hung ác ghê gớm quá." Kỳ Tường Bào kín đáo nhận diện vô thường quỷ rồi cầm tay Trần Hoàng cùng đi vào nhà họ Liễu. "Ừ, cái thằng cha đó trông giống hệt quỷ sứ ở địa ngục mới lên." Chờ mọi người vào cả nhà gái rồi, Tưởng Khắc Trạch mới mon men làm quen với kiệu phu để dò hỏi. "Đám ăn hỏi lớn quá nhỉ? Trên hồng phướn để hai chữ Trần Liễu. Chẳng hay họ nào là nhà trai, họ nào là nhà gái thế?" Tên kiệu phu ra vẻ thông thạo. "Liễu gia là nhà gái, đại thương gia Liễu Thanh Giang đấy. Còn nhà trai là bên địa phú gia Trần Hữu ở Thanh Kiều Lộ. Chắc đại ca không phải là người thị trấn này." Tưởng Khắc Trạch làm ra vẻ ngớ ngẩn. "Ờ, phải rồi, tiểu đệ ở Triều Châu mới lên, và lại cũng chưa bao giờ được xem đám sinh lễ lớn như thế này. Tần làng sang trọng mà hảo nam tử quá, chẳng hiểu tân gia nhân có được xứng đôi không?" Kiệu phu bĩu môi. "Hỏi ngớ ngẩn quá, tân lương là Ngọc Kim tiểu thư nổi tiếng hoa khôi, sắc nước hương trời đấy. Nếu không thì Trần công tử tôi đâu có thèm ngó tới, chứ đừng nói chuyện lấy làm vợ." Tưởng Khắc Trạch thích chí. "Thế à, thế tiệc tùng chắc lớn lắm nhỉ? Chừng nào bắt đầu tiệc, tiểu đệ phải đến Trần gia xin một bữa cho khoái khẩu mới được." "Ăn uống linh đình trong 3 ngày, kể từ hôm nay, lúc nào cũng có thừa tiệc đãi người ngoài. Đại ca muốn hưởng các món ăn nổi danh Hàng Châu thì cứ tới Trần gia hỏi thăm Lý Mỗ này, đại kiệu phu của gia đình ấy. Mỗ sẽ dành riêng cho mình đại ca một bàn, tha hồ mà nhậu." "Trời ơi, thật á, quý hóa quá. Mà Trần gia ở đâu nhỉ?" Kiều phu nguyết giải thêm cái nữa. "Ở Thanh Kiều Lộ, trước cổng nhà có con thạch sư ấy, nhớ kỹ vào, kẻo lại hỏng ăn." "Ờ, nhớ lắm rồi, thế nào cũng chắc ăn." Kiệu phu vênh váo dặn thêm. "Ngày thứ tư cưới, bận lắm, nên đến trước nhá." Vua Thường Quỷ đắc ý khúc khích cười quay đi. Về tới Hoa Hải Đài, Tưởng Quỷ đem chuyện tân gia nhân họ Liễu, Kiều Diễm nói lại với Ngụy Văn Lượng và Tào Chiếm. Cửu đầu quỷ họ Ngụy nhe bộ răng nhọn hoắt, cười lớn. "Chà, chuyện này vương gia lại được hưởng vư vật hiếm có rồi, chắc chắn sẽ được thưởng nhiều tiền. Âu cũng là nhờ đại công của tam đệ, lâu nay không kiếm được món nào hay, vương gia có vẻ cáu kỉnh lắm." Tào Chiếm hỏi, "Nhị đại ca dự mưu thế nào?" Tưởng Khắc Trạch cả cười. "Tiểu đệ đã tính kỹ rồi, ta làm thế này này, được không?" Tào Chiếm vỗ tay khen. "Thật đúng là mưu thần trước quỷ, hay lắm, ta sẽ đi mấy người?" Ngụy Văn Lượng nói, 2 người thôi, Tào nhị đệ cùng đi với Tưởng tam đệ." Đêm tháng 11, gió bấc thổi từng cơn, tiết trời lạnh căm căm. Ngay từ chập tối, ngoài đường đã ít người qua lại, nhà nào nhà ấy đều đóng cửa kín mít. Chứ những nơi ca lâu tử quá là còn đàn hát xanh sang, ánh đèn le lói là qua cửa kính ngũ sắc ra đường. Tại Thanh Kiều Lộ, nhà Trần Phú Sa, đèn nến sáng trưng. Người ra kẻ vào rầm rập, lúc đó cũng đã vãn. Nhưng trong nhà, bàn tiệc gia đình và thân hữu náo tân phòng thì hãy còn rất sôi nổi. Hai bóng đen to lớn thoăn thoắt qua các nẻo đường đến Thanh Kiều Lộ. Một người nói, "Kia rồi, nhà có con thạch sư ở cổng và có nhiều ánh đèn. Cứ trồng ngót 10 cỗ kiệu còn chờ ở cổng cũng đủ biết là trong nhà còn khách." Người kia nói, "Đi vòng ra lối sau đi, phía tiền viện đông người quá." Hai bóng đèn liền quay trở lại cách nhà con thạch sư độ 3 nhà, nhằm nơi bóng tối mà phi thân lên mặt tường, trườn lên nóc, lần ngược trở lại phía sau khu hồi nãy, quan sát thấy 3 dãy nhà dựng theo kiểu chữ môn, sân lớn ở giữa, vườn cây bao bọc xung quanh. Chắc quý bạn đọc cũng thừa hiểu hai bóng đen đó chính là Hắc Sát Quỷ Tào Chiếm và Vô Thường Quỷ Tưởng Khắc Trạch lần đến nhà họ Trần giữa đêm tân hôn để thi hành quỷ kế. Tưởng Khắc Trạch kéo tay Tào Chiếm nhảy xuống vườn nhà họ Trần, lành lẹ tiến theo các gốc cây vào gần nhà mới phi thân lên nóc, đi sát dọc theo sườn mái, ẩn trong bóng tối, lần vào khu trung tâm. Bò gần hết dãy nhà bên tả, Tào Tưởng chợt nghe thấy tiếng chân bước và giọng đàn bà nói léo xéo. Tân lang và tân nương còn đang bị đại náo trên khách sảnh, cả hai cùng say mềm thì chắc gì uống nổi rượu hợp cần nữa. Người khác nói, thì ta cứ theo lệ đem rượu vào bày biện, lo chỉ uống hay không uống, cả hai cùng chưa say lắm đâu, giả đò đấy, chứ ai lại dại dột đi say sưa như vậy. Mừng quá, song quỷ bò lần theo tiếng hai thị nữ đi dọc ở hành lang, tới đầu dãy nhà giữa thì có tiếng mở cửa. Tào Chiếm bèn khẽ kéo ngó nhìn xuống, thấy hai thị nữ đang bày biện bàn rượu hợp cần trong tân phòng.

ngoài tiếng vỗ rì rào xa xa. Thì ra trong lúc ta ngất lịm, chúng đã đem ta đi xa, xa tới tận bờ biển. Lại mụ chiều mới đáng ghét chứ, đặc điểm đúng là dáng điếm về già. Theo lời mụ nói vừa rồi, thì tất nơi này là chỗ giam cầm phụ nữ, hoặc của bọn giặc, hoặc là của lũ bán phấn buôn son. Trời ơi, ngờ đâu cái đêm tân hôn hạnh phúc tràn ngập, những tử nữ cùng với Trần Lang vui vầy duyên cá nước, đầu bạc trăm năm, giờ lại chuyển hướng thành bất hạnh đôi lứa đôi nơi. Không hiểu chàng có biết ta ở nơi đây để mà tiếp cứu không, hay là chàng cũng lâm nạn nguy hiểm tới tính mạng rồi. Nghĩ đến cha mẹ già yếu hay tin con gái bị mất tích lạc loài, chẳng biết người có chịu nổi đau đớn mà không bệnh hoạn. Càng nghĩ, Liễu Thị càng đau xót, căm hờn kẻ nào đang tâm phá tan hạnh phúc của nàng. Song thân nàng và nàng cũng vậy, tính tình hiền lành phúc hậu suốt đời, không có làm điều gì ác, mà sao lại gặp tai nạn sinh ly bạc phúc đến như vậy? Chẳng hóa ra ông trời bất công lắm ư? Liễu Thị trở lại bên giường ngồi, thẫn thờ suy nghĩ. Nàng muốn khóc cho hả lòng, nhưng mụ chiều có lẽ sắp trở lại, mà nàng thì không muốn để cho con người khả ấu ấy trông thấy phút mềm yếu của mình. Nàng quyết liều mạng giữ vẹn tiết trinh, thà chết vẹn danh còn hơn là sống nhục. Tiếng cửa mở ra, Chiều Má Má đi trước, theo sau là A Hoàn bê chiếc khay đựng mấy món ăn ngon lành nóng hổi đặt ở trên mặt án ở gần giường. Rồi A Hoàn lặng lặng đi khép chặt cửa lại. Mụ chiều nói, cô nương ăn đi, trước lạ sao quen. Cần gì, cứ bảo. Lặng lặng, Liễu Ngọc Kim tiến tới kéo ghế ngồi ăn tự nhiên. Nàng đói, đói thực sự, vì suốt đêm cưới, phần bị bận rộn, phần vì e thẹn nên nàng ăn không được đủ no. Liễu Thị ăn xong, mụ chiêu gọi A Hoàn dọn dẹp, lấy khăn vò nước nóng dâng lên cho nàng dùng. Ngọc Kim nói với mụ chiêu, tôi không có áo dài, bận thế này khó coi lắm. Chiều Má Má chỉ chiếc dương cẩn mã não ở trong góc phòng. Trong giường có đủ y phục các kiểu và các cỡ, cô nương muốn dùng thứ nào thì cứ việc lấy. Toàn thứ thượng hảo hạng, sáng mai trở dậy, khăn nước sẵn sàng trong căn phòng nhỏ kế bên đây, sẽ có A Hoàn đem nước nóng vào. Bây giờ, chúc cô nương ngủ ngon, mụ phải đi nghỉ đây, thức gần suốt đêm rồi. Mụ chiều cúi đầu chào ngoại giao, cố ra vẻ lịch sự rồi mới lạch bạch ra cửa. Chỉ chiếc giày nhung đỏ bên cửa, mụ chiều dặn thêm. Nếu cần điều chi thì cô nương cứ giật chuông, A Hoàn sẽ vào ngay. Ngủ lấy sức đi, mai sẽ có người tới thăm. Nói đoạn, mụ cười tít mắt, quẩy quả đi ra, khóa trái cửa lại. Liễu Ngọc Kim thở phào nhẹ nhõm vì đỡ phải nhìn cái bộ mặt heo nái nhăm nhở của mụ chiêu. Nàng vội vàng đi quanh phòng sang phòng nhỏ kế bên, tìm kiếm xem thứ khí giới gì khả dĩ lúc lâm nguy có thể tự vệ hay tự sát được. Nhưng nàng thất vọng vì tuyệt nhiên không có một vật gì khả dĩ dùng làm khí giới. Nản quá, nàng nằm lăn ra giường úp mặt vào gối thút thít khóc rồi ngủ lịm đi lúc nào không biết. Khi bừng tỉnh thì đã thấy Chiêu Má Má bắc ghế ngồi ở bên giường đang nhìn nàng tủm tỉm cười. Qua giờ thìn rồi, bồn tắm đã sẵn sàng trong phòng bên, mời cô nương vào sửa soạn rồi dùng điểm tâm. Như kẻ không hồn, nàng lẳng lặng vùng dậy đi sang phòng bên cài cửa lại. Bồn nước nóng khói tỏa nghi ngút, bốc thơm, nức, mùi hương trầm. Xem y gấm lụa sẵn sàng, vắt trên lưng kỷ. Tắm xong, nàng mặc nguyên quần áo cũ, bới lại làn tóc mây và vận thêm chiếc áo dài, rồi mở cửa bước ra ăn điểm tâm. Mụ chiều chờ A Hoàn dọn dẹp mọi thứ rồi lặng lẽ rút lui. Liễu Ngọc Kim thẫn thờ ngồi xuống kỷ nghĩ ngợi. Hồi lâu bỗng cửa ra vào, mở. Một người đàn ông y phục sang trọng, vóc người tầm thước, đeo mặt nạ đen bước vào. Nàng giật mình, tim đập rộn ràng như trống trận, đứng vội dậy, vòng ra sau kỷ như muốn nhờ tấm vách mong manh ấy che chở ngăn cách nàng với kẻ lạ nọ. Tuy người ấy mang mặt nạ che kín hẳn từ mũi lên trán, nhưng nàng cũng nhận ra y trạc ngoại ngũ tuần với chòm râu lơ thơ. Người đó từ từ bước tới rồi đứng sững lại cách họ Liễu độ hơn trượng, đưa mắt long lanh nhìn ngắm nàng, mỉm cười đắc ý. Chà, đúng là tuyệt sắc giai nhân. Tiến thêm mấy bước nữa, người đó lại ngừng bước. Ái khanh có ngon giấc không? Ta bận việc tới hơi trễ, nên thể tình về sự chậm chạp đó nhá. Liễu Ngọc Kim sợ hãi, tứ chi run lẩy bẩy, mặt biến sắc, giữ chặt lấy thành kỷ. Bây giờ thì nàng hiểu rõ rồi. Người lạ mặt nọ là chủ nơi này và đã cho bộ hạ bắt cóc nàng đem về đây để tìm cách đường ép Liễu nài hoa. Càng nghĩ càng giận, sắc mặt đỏ bừng, toàn thân nàng bốc nóng, hết run rẩy, sẵn sàng quyết tâm đối phó dù có phải chết. Tiên sinh là ai? Sao lại bắt ta đến đây? Không sợ phép quan luật nước à? Người kia cười ha hả. Nơi đây là sơn hà riêng biệt của ta. Sợ chi phép quan luật nước? Ta mến sắc kiểu diễm của Ái Khanh nên mời Ái Khanh về đây với mục đích gì? Chắc bây giờ nàng đã thừa hiểu. Giận quá, Liễu Ngọc Kim căm hờn. Tiên sinh nên dành lời đó cho những kẻ đang điếm. Tôi sẽ liều chết, đừng có mà hòng áp bức. Sắc nước hương trời như nàng thì liều chết làm gì cho uổng. Chiều chuộng ta, Ái Khanh muốn gì ta cũng chiều. Thì giờ quý báu, nhất khắc thiên kim, Ái Khanh đừng phí phạm. Dứt lời, người đó cởi bỏ áo bào liệng ra góc phòng, rồi tiến đến gần nàng, đưa hai tay định choảng lên vai. Liễu Ngọc Kim lùi bước, đứng giáp lưng vào tường. Người kia từ từ tiến đến gần của tay thì ôm hụt, vì họ Liễu đã lùi bước, chạy quanh phòng. Ái Khanh đúng là không biết điều chút nào. Ta ngưỡng mộ sắc huynh thành, đem Ái Khanh về đây vui vầy cá nước, sao lại chối từ? Chối từ cũng không được. Mà chạy, Ái Khanh định chạy đi đâu? Đồ đê tiện, ta quyết liều chết với mi. Lẳng lặng làm thinh trước câu chửi, người đó tiến đến, cô tay ôm chầm lấy cô gái Tiết Nghĩa. Nàng vung mạnh tay vì đồng thời giật lùi. Nhưng người kia kéo tuột vai áo chế xuống, hở hẳn trước cổ ba ngấn tròn chính trắng như ngà. Liễu Ngọc Kim vội vàng xốc áo lại chạy lùi ra xa. Người lạ mặt đỏ gai gắt, thở rộn ràng, sầm sầm tiến tới như lão hổ ham mồi. Có xe nhỏ bé, Liễu Thị chạy sao kịp nên bị kẻ lạ rượt theo ôm chầm lấy, đôi vai ấm áp mềm mại, kéo ghì hẳn vào ngực, dùng sức lôi lên giường. Liễu Thị ra sức cấu xé chống cự kịch liệt, nàng vùng vẫy tuột cả vai áo, lộ làn da nõn nà. Kẻ lạ thích chí cười ghê rợn, ghì chặt, một tay kéo tuột áo dài của thiếu nữ. Ngọc Kim dùng toàn lực vùng vẫy và thừa dịp người lạ lỏng tay, nàng ghé miệng cắn thật mạnh vào vai khiến cho kẻ nọ đau quá buông tay tát bốp vào mặt nàng. Đồ ngu xuẩn, ta chiều chuộng như vậy mà ngươi muốn bạo lực à? Được lắm, ngươi sẽ phải nằm để tiếp ta đền bù lại lúc nãy, nghe chưa? Y vừa nói vừa thoa chỗ vai bị cắn đau. Giận dữ, y trở bước lượng áo bào khoác lên vai, tiến ra cửa giật Giải Nhung gọi chuông. Mụ Chiều Má Má mở cửa bước vào, sợ hãi thưa. Tướng công có điều truyền dạy. Chỉ Liễu Thị, người lạ nói. Con này cuột cường, ta hẹn cho mụ 3 ngày phải dạy dỗ cho nó hiền lành ngoan ngoãn bảo sao ngay vậy. Đêm thứ 4 ta sẽ trở lại, nghe chưa? Chiều Má Má khúm núm muốn cúi thấp hơn nữa, nhưng xác thịt mập mạp quá nên chỉ hơi khẽ cúi được cái đầu. Dạ, kẻ tiểu nhân này xin cố sức để tướng công được đẹp ý. Kẻ lạ quắc mắt nhìn Liễu Thị như đe dọa lần cuối cùng, rồi phăng phăng bước ra khỏi phòng, đóng cửa sầm cửa lại. Chiều Má Má chép miệng, lắc đầu nhìn họ Liễu. Sao cô nương lại dại dột thế? Khối người muốn được hầu hạ chủ nhân đây mà còn không được toại nguyện. Riêng phần cô nương được người để ý thương yêu thì lại làm phách, tiết với cả trinh. Rõ chán, trắng tâm lý chút nào. Cứ chiều chuộng người ta đi, muốn có vàng, non bạc cũng có. Toàn gia sẽ được hưởng lây. Xuẩn ơi là xuẩn. Nếu mà trở lại tuổi đôi mươi như cô em ý, thì mụ sẽ hành động trái ngược lại. Uổng quá. Cấp miệng đi, mụ nói ngay tởm quá. Chiều Má Má cười hình hạnh khiến đống thịt run lên ầm ầm. Hả, đã xuẩn lại còn giả họng. Cô em muốn được bạo hành à? Lúc đó thì đừng có mà trách ta không biết khuyên dạy. Liễu Thị xốc áo ngồi xuống bên giường lặng thinh. Chiều Má Má nói tiếp, giọng đe dọa. Ngồi đó mà suy nghĩ hơn thiệt cho đến chiều. Ta sẽ trở lại. Chiều mụ trở lại thì làm gì nổi ta? Hỡi đồ giá áo túi cơm vô liêm sỉ. Thằng cẩu tặc kia ta còn chẳng sợ, nếu là lũ tôi đòi chúng bay. Nếu cái nguyết dài mà làm chết được người, thì Liễu Ngọc Kim đã chết ngay khi đó. Vì Chiều Má Má trợn đôi mắt thi hí nhìn nàng, rồi nguyết dài trước khi lạch bạch chuyển động cây thịt ra khỏi cửa phòng. Nói về nhà họ Trần ở Thạch Kiều Lộ, đêm tân hôn. Khi vô thường quỷ Tưởng Khắc Trạch và hắc sát quỷ Tào Chiếm bắt cóc được gia nhân đem đi một lát, thì có bọn nữ tỳ dọn dẹp mấy thứ lặt vặt đi ngang qua sân ở gần tân phòng. Chúng đang khúc khích cười bàn tán với nhau thì bỗng nhận ra cửa tân phòng mở rộng, ánh đèn le lói ra ngoài. Kìa, các chị nhìn xem, sao đêm hợp cẩn mà cửa tân phòng lại mở rộng thế? Kỳ quá. Hai nữ tỳ Nhận Hoa và Tố Liên cũng ngừng bước nhìn. Nhận Hoa nói, ồ nhỉ, không lẽ Trần công tử lại để ngỏ cửa tân phòng? Trời lạnh thế này chứ nóng được gì cho cam. Ta lại đó xem sao. Ba người liền vượt qua bậc đá lên hành lang, tiến về phía tân phòng. Lúc gần tới nơi, Chúng nhận ra có người nằm xoài úp mặt trên gạch hoa. Cả ba giật mình nhận ra đó là tân lang. Sợ quá, tiểu ái chạy vùng ra khu đại sảnh kêu lớn. Trời ơi, có biến, cấp cứu! Trong phòng khách, các thần hữu và người nhà còn đang vui vẻ yến ẩm. Chợt nghe thấy tiếng kêu thất thanh, thì ai nấy đều vội vàng chạy ra hành lang để xem sự gì. Tiểu ái, Nhật Hoa và Tố Liên mặt tái mét thở không ra hơi, chạy tới. Trần Phụ Ông vội hỏi, có việc gì ghê gớm mà bọn bay la vậy? Tiểu ái díu cả lưỡi chỉ về phía tân phòng. Trời công tử, bị chết, nằm ngoài cửa phòng. Trần Hữu và mọi người nghe vậy đều hoảng hồn kéo ua ra phía tân phòng. Bạn thân của Trần Hoàng là Kỳ Tưởng Bảo, lẹ chân chạy trước. Tới nơi, Kỳ Tưởng Bảo lật ngửa Trần Hoàng lại, đặt đầu lên khủy tay và cúi xuống nghe ngực. Người hãy còn nóng, tim đập, tuy còn yếu, vị nào giúp tôi khiêng Trần Đại Ca vào trong phòng và lấy dầu nóng thoa bóp nào. Mọi người liền khiêng Trần Hoàng vào phòng đặt lên giường. Người nhà cầm dầu nóng tới. Kỳ Tường Bảo và hai anh em Trần Hoàng đích thân thoa bóp nạn nhân. Trần Thái Thái là khóc ầm ĩ, nhưng Trần Hữu khuyên giải, sai nữ tỳ vực về hậu phòng. Một mặt sai phụ kiệu cấp tốc đi rước lang y quen thuộc về Trần Mạch cho Trần Hoàng. Kỳ Tường Bảo nói với Trần Hữu, lạ một điều là tân gia nhân không có mặt trong phòng, là bà hãy kiểm soát xem có bị mất mát gì không và cho người đi tìm khắp trong nhà ngoài vườn xem nào. Nơi nào thứ ấy vẫn còn y nguyên, lão phu xem rồi, chỉ trừ có vợ Trần Hoàng là vắng mặt, để lão tìm cho. Kỳ Tường Bảo xem xét khắp người nạn nhân, thấy không hề có dấu tích gì cả, ngoại trừ nơi gáy bị tím bầm một mảng lớn. Trần Hoàng thì vẫn thiêm thiếp như người ngủ say. Danh y Trương Thạch Công nổi tiếng biển thước Hàng Châu và cũng là người vẫn trông coi thuốc men cho cả hai gia đình Trần Liễu, tới nơi tay xách túi thuốc. Mọi người giãn ra nhường đường cho lương y. Trương Thạch Công ngồi xuống bên giường trần mạch cho Trần Hoàng hồi lâu, xem xét vết thương thì nói rằng, vết thương phạm thần kinh, lại thêm sợ hãi quá nên ngất đi, tuy vậy không hại tới tính mạng, quý vị cứ an tâm. Nói đoạn, Trương Thạch Công lấy ở túi vải ra gói thuốc bột đưa cho anh của Trần Hữu. Hòa thuốc hoàn thần này với nước ấm, cạy miệng cho đệ tam công tử uống, ngay lát sau thì sẽ yên ổn. Hai ba người ở lại trong phòng này được rồi, còn tất cả thì ra ngoài đi cho thoáng khí. Lúc đó, bọn gia nhân đốt đuốc chia nhau đi tìm Liễu Ngọc Kim, không thấy, bèn về báo với Trần Lão Ông. Trần Hữu hợp mọi người lại bàn tán, mỗi người đoán một cách, không hiểu ra sao. Rốt cuộc Lão Ông đành sai người sang bên nhà họ Liễu báo tin. Trong tân phòng, Kỳ Tường Bảo cùng với hai con trai lớn họ Trần săn sóc cho nạn nhân. Uống thuốc được hồi lâu, tứ chi Trần Hoàng đã nóng đều và nạn nhân lờ đờ mở mắt nhưng lại nhắm nghiền. Trần Đại Ca, tỉnh lại đi, tỉnh lại. Lát sau, Trần Hoàng mở mắt, mệt mỏi nhìn ba người, môi mấp máy như muốn nói gì. Tam đệ, tỉnh lại mau. Đau quá. Kỳ Tường Bảo gọi. Đại ca tỉnh hẳn chưa? Tiểu đệ đây mà. Bảo là, chính là tên hung dữ hôm nọ. Hả? Tên hung dữ nào? Gặp hôm nào? Bên kiệu, bữa nọ, chúng nó ác quá. Kỳ Tường Bảo chợt nhớ ra bốn người diện mạo hung ác đứng ngay bên kiệu hôm rồi, bèn hỏi. Tên đó vào đây à? Chính nó đánh đại ca và bắt tân nương đi à? Nàng bị bắt đi rồi à? Tội nghiệp, chính nó đã vào đây. Tiểu đệ nhớ rõ lắm, chính là nó. Trương Thạch Công và mọi người nghe báo Trần Hoàng đã tỉnh lại, liền kéo vào phòng. Lương y trở lại mạnh lần nữa. Qua khỏi rồi, chỉ còn có mệt thôi. Để tôi lấy mấy vị thuốc này sắc ngay cho uống, sáng mai chắc chắn tình trạng sẽ khá hơn nhiều. Tam công tử cần phải tĩnh dưỡng ít ngày. Lúc đó, vợ chồng họ Liễu và mấy người con đã sang tới nhà họ Trần. Liễu bà khóc sướt mướt, mấy lần ngất đi khiến cho mọi người phải vực vào nằm trong phòng của Trần phu nhân. Trần Hữu cắt người nhà ở lại phòng săn sóc Trần Hoàng. Một tốp canh phòng ngay ngoài hành lang, còn tất cả thì ra ngoài khách sảnh. Kỳ Tường Bảo đem việc Trần Hoàng nói tên hung dữ gặp hôm nọ thuật lại cho Trần Liễu, hai họ nghe. Bàn đi tính lại, hai họ xưa nay ăn ở hiền đức không hề có kẻ thù, thế thì tên hung dữ nào đó tất phải là đạo tặc. Như vậy thì chỉ còn cách là đi trình quan. Bàn sao là làm vậy. Trần Hữu tức khắc thảo một lá đơn chung cho cả hai bên ký tên vào đó, sáng hôm sau trình lên tổng đốc phủ. Trên quan nhận đơn, bảo hai họ Trần Liễu cứ về, sẽ cho nhân viên đi điều tra. Chừng nào có kết quả thì sẽ có chát đòi lên phủ đối chất.